Quỷ thoại đệ nhất boss, tác giả, Ngô Cửu Điện, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, phần 231, chương 231 huyền hà quỷ độ, làm được không tồi, là phó đội, xin hỏi ngài làm được không tồi, là quỷ thoại phá bỏ di rời làm được không tồi, vẫn là chúng ta bị đuổi giết đến mãn hà loạn nhảy không tồi. Y, U, X. Y8 cẩn thận tính toán. Trung tâm một đội thật sự hủy đi không ít địa phương. Hảo đi, chủ yếu là vệ ếch hủy đi. Hương hỏa mân nam thiêu hồ ra mấy trăm năm thổ lâu. Điền Nam Sơn Vương thiêu cốt thiêu trấn. Sơn Vương tam trấn phiên thoán bạc bếp khẩu. Huyền Hà quỷ vượt qua tới. Hắn đi qua địa phương. Vạn gia bảo. Hoàng Hà Kim Quật có một cái hủy đi một cái hành tàu phá bỏ di rời đội đại đội trưởng A. Không phục tới làm 23.333 cảm giác là phó đội phải đối một đội có bóng ma tâm lý. Ta liền biết, chúng ta căn cứ một đội chính là mạnh nhất phòng livestream làn đạn soát thành một mảnh, lúc trước. Còn có điểm nghi hoặc ngũ hành lục đạo viện thủ, nghe xong VX nói, làm được không tồi, sau. Cẩn thận cân nhắc một chút, cũng cảm thấy giải nguyên chân biện pháp này ổn thỏa nhất. Bọn họ sôi nổi gật đầu, lộ ra, hậu sinh khảo úy, thần sắc, là Lan Chu. Ngoặc kép, là Lan Chu giận mà không dám nói gì. Ở trong lòng điên cuồng hung hung hổ hổ, hắn đã đau hạ quyết tâm. Về sau ở phó bản, thấy một đội người, có bao xa vòng rất xa. Loại này cực hạn tạp thời gian, quái dị không tới chính mình chọc tư vị, hắn là không nghĩ lại thừa nhận một lần, Hoàng Hà Hà Tâm Thi Hoa còn ở phát ra làm người lông tơ đứng. Chổng ngược động tĩnh, đứng ở bờ sông, mơ hồ còn có thể nhìn đến trên mặt sông thỉnh thoảng có tảng lớn màu đen, thủy thảo, lan tràn kích. Động, an ổn khởi kiến. Ngũ hành lục đạo nhân thủ đem thật lớn khối thi thể hướng trong lại nâng nâng. Này vừa nhấc, liền đến sắp tới gần Bảo Đức ngoài thành cửa đông doanh địa phương, cửa đông doanh khiêng giúp hán. Từ nhóm ban ngày thanh thi mỏi mệt, lúc này đều hô hô ngủ ngon, cứ việc thoát ly thi hoa. Khối thi thể liền không có quá nhiều quỷ dị lực lượng, nhưng khối thi thể rốt cuộc vẫn là khối thi. Thể âm trầm uế khí, ngũ hành lục đạo người liền không đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt khối mang. Tiến cửa đông doanh, chỉ có tiến trong doanh địa cầm móc sắt cùng phong đăng ra tới. Chuẩn bị đem khối thi thể mở ra, tìm ra hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, thẳng đến lúc này. Đại gia mới phát hiện vấn đề khối thi thể ở Hoàng Hà Đế lốc xoáy trong mắt không biết đãi bao lâu. Khối thi thể cùng khối thi thể dung hợp ở bên nhau. Thi xuyên thi, tay áp chân, rắc rối phức tạp, mặt ngoài còn bao trùm một tầng hoàng tương sắc sắc không giữa. Giải nguyên chân có thể sử dụng thất tinh kiếm đem khối thi thể cắt ra tới. Là bởi vì cắt phạm vi đại, chính là bọn họ nếu tưởng đơn độc đem toái chi từng khối phân. Tán khai, liền dị thường khó khăn. Trần Trình chân mày cau lại, không rảnh lo ghê tởm không ghê tởm, duỗi tay bắt lấy phần còn lại của chân tay đã bị cụt khối thi thể ven một con đứt tay ra bên ngoài kéo kéo xả bất động. Trước mắt này đó bầm thây đã ở năm rộng tháng dài trung hình thành một cái chỉnh thể cùng một khối thi chi đông lạnh giống nhau. Làm sao? Ngụy thiếu, Trần Trình đau đầu hỏi. Muốn tìm hổ hoa nhi, phần còn lại của chân tay đã bị cụt. Đem phần còn lại của chân tay đã bị cụt còn cấp bán thang lão đầu. Kia khẳng định không thể đem này đó khối thi thể lại nhất nhất cắt ra tìm kiếm. Cũng không thể trộn lẫn thượng khác bầm thay. Này khối thi thể tình huống, thực sự làm người bó tay không biện pháp. Vệ ếch đang ở hướng chính mình trên cổ tay chiên mảnh vài. Trong lúc nhất thời còn chưa nói lời nói, vệ mười đạo ngồi xổm ở khối thi thể biên. Xoạch xoạch hút thuốc lá sợi đấu, trầm giọng mở miệng nói, đến nấu thi, vệ mười đảo ba chữ ném ra. La Lan Chu, Trần Trình đều ngốc, nấu thi, như thế nào nấu? Còn có, Hổ Hoa Nhi, nguyên bản chính là bị phanh thây nấu thực. Bọn họ ở đem khối thi thể nấu một lần, kia không phải thành tâm hướng Hổ Hoa Nhi. Bán thang lão đầu cực khổ thượng tưới du, làm người đau đến càng sâu sao? Nhìn ra La Lan Chu bọn họ trên mặt trần chờ không tán thành. Vệ mười đạo duỗi tay chỉ khối thi thể mặt ngoài kia tầng xác không giữa nói. Này ngoạn ý thái âm, quá trầm, bao khối thi thể, sẽ làm khối thi thể oán khí không được tán giải. Cho nên các ngươi nhìn đến Hoàng Hà thi hoa thi, càng ngày càng nhiều, không đem tầng này xác không giữa nấu rớt, ngao rớt, làm bên trong oán khí tan. Về sau này chỉnh chút khối thi thể liền tính vùi vào trong đất cũng sẽ tái xuất hiện vấn đề. Còn có, này xác không giữa không chỉnh sạch sẽ, liền tính bọn yêm đem Hổ Hoa Nhi thì tìm ra, hoa hoa làm theo dung sẽ không nàng ra ra trong thân thể. Vệ mười đạo cuối cùng điểm này, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ nhưng thật ra tốt nhất lý giải. Rốt cuộc toái chi thượng bao tầng sáp, khẳng định cùng mặt khác đồ vật hay không dính, chỉ là còn muốn lại ngao một lần. Bán thang lão đầu bên kia, La Lan Chu cau mày, có thể hay không xảy ra chuyện a? Lão gia gia bên kia, làm người giám sát chặt chẽ điểm hẳn là sẽ không có vấn đề. Vệ mười đạo nói, hắn buông trong tay thuốc lá sợi đấu, dùng tay vỗ vỗ khối thi thể, nói, yên tâm. Lúc này nấu thi đi sáp, không phải các ngươi tưởng như vậy, là ở giúp chúng nó, sẽ không đối này đó chết thảm giả tạo thành cái gì thương tổn. Hổ Hoa Nhi là cái hảo hoa tử, sẽ không có hiểu lầm. Vệ mười đạo đánh cam đoan, năm quỷ nói gì cô tử ở xử lý tốt hiểu biết nguyên chân thân thượng thủy. Quỷ tóc sau, cũng đi tới nói. Bọn họ Đông Bắc Nam Môn ở quan ngoại liền xử lý quá loại chuyện này, tuy rằng kia một chỗ xác không giữa đàn hình thành, không phải ở dưới nước, mà là ở Đại Sơn Động, nhưng hai cái đạo lý là giống nhau, thấy ngũ hành lục đạo xác thật gặp được quá loại sự tình này. Lại không có mặt khác càng tốt biện pháp, La Lan Chu, Trần Trình bọn họ đành phải đồng ý. Vệ mười đạo cẩn thận mà nhìn một lần này khối vớt lên phần còn lại của chân tay đã bị cụt khối thi thể, không buông tha mặt trên bất luận cái gì một chút chi tiết. Sau đó từ cửa đông doanh thuận ra tới một ngụm đại chảo sắt, chính là cái loại này dùng một lần có thể nấu hơn trăm người phân lượng kia khẩu đại chảo sắt. La Lan Chu đem mắt một bế, tâm nói, các ngươi ngày mai bị khiêng giúp hán tử nhóm đánh tơi bời, nhưng ngàn vạn đừng liên lụy ta, đem khối thi thể toàn bộ nhi mà bỏ vào đại chảo sát. Ngay sau đó, ngũ hành lục đạo người hướng trong nồi bỏ thêm thủy, hương cho, bùa chú, mấy chục trương hoàng phù giấy phiêu ở nồi to mặt ngoài, nước trong ngâm quá khối thi thể. Khối thi thể trung chậm rãi giật tràn ra một tia hắc khí. Vệ mười đạo ở nồi to biên cắm một chỉnh bài hương dây, vài tên ngũ hành lục đạo viện thủ đồng thời ngồi ở nồi to biên, trong miệng lẩm bẩm niệm một ít khuyên người hóa oán nói. Hương dây phụt phụt mà toát ra hỏa hoa phi thường kỳ quái một sự kiện. Hương dây rõ ràng là làm, nhưng lúc này thiêu cháy lại phảng phất ngâm quá thủy giống nhau, ngọn lửa cùng hương khí mang theo từng sợi thủy tanh. La Lan Chu, Trần Trình kính sợ mà nhìn trước mắt từng màn. Vệ mười đạo bọn họ không hổ là cũ xã hội kỳ nhân, ứng đối các loại cổ quái sự tình kinh nghiệm thật sự đáng giá học tập. Theo khối thi thể trung hắc khí không ngừng trào ra, đại chảo sắt thủy thực mau mà trở nên đen nhánh đen nhánh, còn tản mát ra từng luồng tanh tưởi. Phiêu phù ở nồi mặt ngoài hoàng phù giấy, chu sa viết phù văn nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Có loại máu chảy đầm đìa, đen tuyền cổ quái cảm giác, vệ ếch gói kỹ lưỡng trên tay miệng vết thương hắn. Miệng vết thương bị quỷ thần thực qua máu tươi sau, kỳ thật khép lại không ít. Nhưng vệ ếch tổng cảm thấy phía trên dính quỷ thần lệnh người chán ghét hơi thở. Liền đi cùng dì cô tử thảo thảo dược đắp đắp lên, chát hảo mảnh vài thời điểm. Vệ ếch rũ xuống tay, trong lúc vô tình đụng phải một sợi từ đại chảo sắt trung toát ra xương đen, trong phút chốc. Từng đạo thê thảm tiếng kêu rên truyền vào hắn trong tai. Còn mệnh, yêm không muốn chết ở chỗ này a. Không muốn chết ở trong sông, quá lạnh, yêm cực cực khổ khổ kiếm tiền dưỡng ra, vì sao yêm đến bị chết thảm như vậy, yêm không phục a. Ai tới cứu cứu bọn yêm? Phát hiện rách nát oan hồn, Lý Đại, sơ cấp thẩm tử quan thân phận đã kích phát. Phát hiện rách nát vong hồn, Vương, Kim, phát hiện rách nát vong hồn, Trần Nhị. Oan hồn tin tức không đủ. Thẩm Liều mạng bộ khởi động thất bại đỏ sậm gần hắc giao diện thượng thiêu quá một hai hàng thảm. Lục văn tự, thẩm tử quan, nhiệm vụ mỗi một lần kích phát, đều mang theo một cổ cùng bình thường phó bản nhân vật khác hẳn bất đồng lành lạnh. Cùng lúc đó, một vài bức hình ảnh xẹt qua vệ ếch trước mắt, đại khái bởi vì chỉ là bầm thây. Hình ảnh thoáng hiện đến phi thường mau. Hơn nữa phi thường rách nát, có người bị đá tiến hoàng hà. Cũng có người chính mình mặc danh trượt chân ngã vào trong nước. Người chết không cam lòng, oán hận ập vào trước mặt. Này đó bầm thây oán hận cùng không cam lòng cực có ảnh hưởng tính. Đổi làm người khác chỉ sợ đã bị đánh sâu vào mê muội mất đi. Vệ ếch ánh mắt lại trừ bỏ đệ nhất khắc kinh ngạc ngoại, không còn có xuất hiện bất luận cái gì biến hóa. Hắn sinh ra liền biết mệnh là nhất bất công đồ vật. Có chút người có thể sinh ra liền có được hết thảy, có chút người lại chỉ có thể dậy sớm ba sào vì kế sinh nhai bôn ba. Không cam lòng là sở hữu bất hạnh giả cộng đồng bi thanh. Hắn tầm mắt nhanh chóng mà từ xuất hiện ở giao diện thượng từng hàng tin tức chung xẹt qua ở oan hồn cùng vong hồn khác nhau thượng ngừng hạ ánh mắt. Ngay sau đó hắn vòng quanh đại chảo sắt chậm rãi đi rồi một vòng, đem sở hữu bay ra hắc khí đều đụng vào một lần. Quả nhiên từ giữa phát hiện thứ hổ hoa nhi nhắc nhở giải nguyên chân là lan chu không có bạch xuống nước. Hổ hoa nhi bầm thây liền tại đây đại bầm thây khối. Ngũ hành lục đạo đích xác kinh nghiệm phong phú. Hắc khí không ngừng giật tán sau, trong nồi khối thi thể mặt ngoài thật dày một tầng, xác không giữa. Rốt cuộc bắt đầu chậm rãi hòa tan, vệ mười đảo dạo qua một vòng. Cầm cái vá sắt to tử, vói vào chảo sắt chung, xác không giữa thi du một nổi lên tới, liền lập tức vớt ra tới, đảo tiến chuyên môn thùng gỗ. Mấy thứ này, bọn họ quay đầu lại đắc dụng chuyên môn biện pháp xử lý rớt, là Lan Chu cảm thấy. Chính mình đến có 10 ngày nửa tháng không muốn ăn thịt. Bên này ở ngao thi hóa sáp, bên kia vệ ếch thỉnh vài vị ngũ hành lục đạo viện thủ. Qua đây hoàng hà thi hoa khúc sông nhìn chằm chằm, xem bạch lão hán khi nào ngoi đầu liền một đao kết quả hắn, xác không giữa hóa thật sự chậm. Hơn phần nửa đêm đi qua, khối thi thể chi dung không đến 1/3, nhìn này tư thế, đến vẫn luôn nấu đến ban ngày đi. Mấy cái đảm đương di động che chở điểm củ cải nhỏ đã vây được đầu nhỏ từng điểm từng điểm. Nói cái gì tới cái gì, Trần Trình đang tìm tư đến nấu đến hừng đông, chung quanh liền truyền đến gà gáy, mắt thấy, thiên đã muốn sáng, dù tẩu săn giết. Kích phát thời gian đã qua đi. Ban ngày không cần mở ra, năm bà linh trải. Dì cô tử dứt khoát lãnh bọn họ hồi Bảo Đức thành nghỉ ngơi, ngày mới phóng lượng. Gần chỗ cửa đông doanh bỗng nhiên truyền đến một trận thật lớn tiếng gào, vệ ếch bọn họ nhíu mày. Tưởng khiêng bang hán tử phát hiện chảo sắt không ở, nhưng liền tính là nấu cơm chảo sắt ném, cũng không đến mức làm ra lớn như vậy động tĩnh. một đám dám ở Hoàng Hà mặt sông kéo thi vớt thi hán tử, chuyện gì có thể làm cho bọn họ xảo thành cái dạng này? Vệ mười đạo vừa muốn đứng lên đi xem tình huống, rảo biện hai câu, cửa đông doanh trước tự xôn xao chào ra một đám người tới. Tất cả đều là ngày hôm qua hỗ trợ vớt thi khiêng giúp hán tử. Những người này trên mặt thần sắc đều khác tầm thường hoảng sợ. Bọn họ nhanh chóng mà chiều Ngụy Thiếu bên này chạy tới, vừa chạy vừa kêu: "Tạc thi, tạc thi, ngày hôm qua thi toàn tạc." Vệ ếch về phía trước đi rồi một bước, khiêng băng hán tử đã nhìn thấy bọn họ bên này động tĩnh. Bên trong một người tức khắc kêu to lên, đầy mặt sắc mặt giận dữ, nguyên lai là bọn họ đang làm trò quỷ. Bọn yêm liền nói nơi nào có như vậy hảo kiếm tiền. Tác giả có lời muốn nói, ngày hôm qua quá muộn về nhà không có biện pháp xong càng. Tấu chương như cũ rơi xuống 100 tiểu miêu chảo đồng vàng. Hôm nay lại tiếp tục thêm càng cảm tạ ở 23 tháng 11 năm 2023 0 giờ 1 phút 54 giây tương đương 24 tháng 11 năm 2023 0 giờ 0 phút 7 giây trong lúc lòng già. Hiểm độc miêu miêu liên hợp công ty tài trợ thương tương đương, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, đuôi phân nhiêu on Wikidic, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, sao, hết chương.